Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, điên cuồng trang bức, tuyệt đối thần tích, Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc, như vậy dứt khoát sao? Lúc trước hắn cùng Bạch Phi Phi nói chuyện vô số lần, đối phương không có lòng bất luận cái gì ý. Tóm lại để Bạch Vân Thành đầu hàng chính là không có khả năng. Mà bây giờ Bạch Cổ Đại Vương trực tiếp một tiếng đáp ứng. Vân Trung Hạc, ngươi cảm thấy Hoàng đế bệ hạ người này như thế nào? Bạch Cổ hỏi, hắn nói vị Hoàng đế này, đương nhiên là Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế, cũng đã từng là Đại Doanh Đế Quốc Hoàng đế, bởi vì hiện tại toàn thế giới chỉ còn lại hắn một cái Hoàng đế. Vân Trung Hạc nói, thiên hạ người đáng sợ nhất. Bạch Cổ Đại Vương nói, hắn đã biến mất hơn 3 năm. Người cảm thấy hắn xảy ra chuyện sao? Hoặc là hắn chết sao? Vân Trung Hạc nói, không có. Bạch Cổ Đại Vương nói, vì sao như vậy chắc chắn? Năm đó Nộ Đế gặp chuyện không may, hắn vì cái gì sẽ không xảy ra chuyện? Vân Trung Hạc nói, Nộ Đế là một cái người chủ nghĩa lý tưởng, mà Hoàng đế Đại Hàm Ma Quốc này thì là hoàn toàn một người khác. Người này tâm cơ, thủ đoạn, đế vương quyền mưu, võ công các loại đều là tuyệt đỉnh. Muốn đem hy vọng ký thác hắn xảy ra chuyện, đó thật là quá ngây thơ rồi. Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi cảm thấy hắn hiện tại gặp phải lớn nhất khiêu chiến là cái gì? Vân Trung Hạc nói, như thế nào cải biến truyền thống, để con của hắn Đại Doanh Vương trở thành đời sau Hoàng đế. Bạch Cổ Đại Vương nói, làm sao ngươi biết hắn không có khả năng trường sinh bất lão? Nếu như trường sinh bất lão nói, vậy liền không có kế vị sự tình. Bạch Cổ Đại Vương nói, cho nên hắn chủ yếu truy cầu mục tiêu là trường sinh bất lão. Nhưng là ta cảm thấy mục tiêu này quá sức, cho nên để tử tôn kế thừa hoàng vị cũng đã trở thành hắn thứ yếu mục tiêu. Sau đó, Bạch Cổ lại nói, Bạch Phi Phi cùng ngươi đàm phán rất thất bại. Vân Trung Hạc nói, đúng, bởi vì nàng có nàng ranh giới cuối cùng, tuyệt đối sẽ không đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, mà ta có ranh giới cuối cùng của ta. Nam cảnh không có khả năng đổi màu cờ, thế giới phương Đông chỉ có thể có một cái đế quốc, đó chính là Đại Viêm Đế Quốc. Bạch Cổ nói, nàng từ sinh ra tới một khắc kia trở đi, chính là người Đại Hàm Ma Quốc, chính là Bạch Vân Thành công chúa. Muốn để nàng đại biểu Đại Hàm Ma Quốc đầu hàng, đó hoàn toàn là không thể nào. Vân Trung Hạc nói, vậy ngài vì sao liền có thể đáp ứng? Ngài thế nhưng là Đại Hàm Ma Quốc nhất dòng chính thành viên. Một khi đầu hàng Đại Viêm Đế Quốc, chẳng phải là lớn nhất phản bội sao? Bạch Cổ thở dài nói, Phi Phi cùng ngươi đã nói, ta kỳ thật không tán thành Đại Hàm Ma Quốc một chút thể chế cùng truyền thống. Ta muốn thành lập chính là một cái ôn hòa khai sáng Đại Hàm Đế Quốc. Cho nên ta dùng một loại chậm chạp thẩm thấu phương thức, từng chút từng chút từng bước xâm chiếm thế giới phương Đông quyền lực. Mục tiêu cuối cùng của ta chính là đem đế quốc phương Đông tất cả hoàng đế toàn bộ biến thành Đại Hàm Ma Quốc huyết mạch, đồng thời dùng phản lão diên thọ đan khống chế bọn chúng, thống nhất toàn bộ thế giới, kiến tạo một cái võ đạo văn minh làm chủ thế tục đế quốc. Vân Trung Hạc gật đầu. Bạch Cổ nói, nhưng là ta thất bại, Đại Hàm Ma Quốc cờ xí đã bị người khác cầm đi. Cực Đoan phái, Tử Thần Vĩnh Hằng phe phái cuối cùng thu được thắng lợi, mà lại cùng chúng ta kéo ra chênh lệch càng lúc càng lớn. Ta Bạch Vân Thành sở dĩ còn có thể bảo trì nhất định độc lập tính, hoàn toàn là bởi vì chúng ta có được cường đại hải quân. Ta khi còn sống vẫn như cũ có thể bảo trụ Bạch Vân Thành, bảo trụ Phi Phi cùng Tiểu Kỳ. Nhưng nếu như ta không có ở đây đâu, ai có thể bảo trụ Bạch Vân Thành? Dựa vào Bạch Phi Phi, dựa vào Lý Hoa Mai, Tiểu Kỳ niên kỷ lại quá nhỏ, cho nên một khi ta rời đi thế giới này, trên cơ bản chính là Bạch Vân Thành diệt vong thời điểm. Cũng là phi phi tử kỳ của các nàng. Vân Trung Hạc nói, Bạch Vân Thành đã từng là thiên hạ thế lực cường đại nhất. Hẳn là nhân tài đông đúc a. Bạch Cổ Đại Vương nói, đương nhiên nhân tài đông đúc, nhưng là người dã tâm bừng bừng đều đi đầu quân hoàng đế, đều đi Ma Kinh, những người tràn ngập dã tâm kia, làm sao lại hiệu chúng ta như thế một người tàn phế. Tỉnh Vô Xương chính là một ví dụ, nàng thoát ly Bạch Vân Thành hệ thống, trở thành Đại Hàm Ma Quốc Nam Cảnh công tước. Bạch Cổ nói, ta một khi rời đi thế giới này, ai có thể bảo hộ Phi Phi, ai có thể bảo hộ Tiểu Kỳ? Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Trung Hạc trên khuôn mặt. Bạch Cổ nói, đến tột cùng là của ta thanh danh cùng vinh dự càng trọng yếu hơn, vẫn là của ta nữ nhi cùng cháu trai càng trọng yếu hơn? Nhưng thật ra là ngoại tôn, nhưng là họ Bạch, mà lại kế thừa chính là Bạch Vân Thành cơ nghiệp, cho nên xưng là cháu trai. Vân Trung Hạc nói, ta trước khi đến đã cùng các trọng thần của đế quốc thương nghị qua, phương đông tứ đại đế quốc bản thổ đã phải thuộc về Đại Viêm đế quốc trực tiếp thống trị, nhưng là Bạch Vân Thành phía đông quần đảo cùng lục địa, cũng chính là các ngươi vốn có phạm vi thế lực, vẫn như cũ có thể chia cho các ngươi, để cho các ngươi thành lập Bạch Vân Vương quốc, bảo trì nhất định độc lập tính. Nhưng là cái này Bạch Vân Vương quốc nhất định là muốn Đại Viêm đế quốc một bộ phận, nhất định phải hiệu trung Đại Viêm đế quốc quân chủ. Có thể, Bạch Cổ nói, Vân Trung Hạc nói, vậy ngài có thể nói ra điều kiện của ngươi? Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi đăng cơ xưng đế, để sau lập cháu của ta, con của ngươi Bạch Kỳ là thái tử, đương nhiên hắn có thể sửa họ là Cơ. Mẹ nó, Vân Trung Hạc liền sợ là điều kiện này, cho nên hắn trực tiếp nhíu mày. Bạch Cổ Đại Vương nói, làm sao? Không được. Vân Trung Hạc nói, đầu tiên ta Đại Viêm đế quốc này quân chủ cũng không phải là càn cương độc đoán, ta là cùng nội các Xu Mật Viện chia sẻ quyền lực. Thứ yếu, để Tiểu Kỳ trở thành đế quốc quá hạt tại là khó như lên trời. Vân Trung Hạc hiện tại là độc tài vương, cho nên nhi nữ của hắn đều không có vương tử cùng công chúa xưng hào, mà lại Đại Viêm đế quốc liên quan tới Đại Hàm Ma quốc huyết thống luật pháp vẫn không có hoàn thiện, cho nên tỉnh tước cùng tỉnh hộc hiện tại cũng không có trở thành hoàng tộc thành viên. Khách quan mà nói, Bạch Kỳ trên người Đại Hàm Ma quốc huyết thống liền càng thêm thuần khiết. Muốn để hắn trở thành đế quốc thái tử, vậy căn bản liền không khả năng. Đối với người Đại Viêm đế quốc tới nói, Cơ Khanh nhi nữ trở thành đế quốc hoàng chữ là hợp lý nhất, cũng là có thể nhất tiếp nhận. Ngay cả Đu Sa vương hậu sinh hài tử đều thành không được thái tử, Tỉnh Trung Nguyệt hài tử cũng không có khả năng. Thậm chí Vân Nghiêu trở thành đế quốc thái tử xác suất còn hơi hơi lớn một chút, bởi vì hắn là trưởng tử, mà lại trên thân không có Đại Hàm Ma quốc huyết thống. Vân Trung Hạc nói, Bạch Kỳ có thể một mực họ Bạch, hắn có thể trở thành Bạch Vân Vương quốc quốc vương, vậy thì có cái gì ý tứ? Bạch Cổ Đại Vương Tê Thanh nói, ta muốn là thống nhất thế giới, vấn đỉnh hoàng vị. Vân Trung Hạc trầm mặc lại. Bạch Cổ Đại Vương nói, ta là Đại Hàm Ma quốc đã từng nhất dòng chính quân chủ, nhưng là ta lại đầu hàng Đại Viêm đế quốc, chẳng lẽ quyết định này liền không đủ gian nan sao? Không đủ hủy hoại danh dự sao? Người cứ như vậy yêu quý Long Vũ. Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, ta thua thiệt đế quốc con dân rất nhiều, ta không có khả năng cô phụ tình cảm của bọn hắn. Bạch Cổ Đại Vương nói, ngươi là hoàng đế, ngươi nói mỗi một câu nói đều là thánh chỉ, kẻ thuận hưng thịnh, nghịch giả vong. Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, thế giới này đã thay đổi. Bạch Cổ Đại Vương nói, Vân Trung Hạc, ta biết ngươi bây giờ còn muốn nghi trượng bên kia Tân Đại Viêm Đế Quốc. Mà nếu như tương lai ngươi thật tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, như vậy ngươi uy vọng cùng quyền thế liền rốt cuộc không người có thể áp chế. Ý chí của ngươi liền rốt cuộc không người có thể ngăn cản. Ta có thể chờ ngươi cho đến lúc đó, lại lập Bạch Kỳ là thái tử, mà bây giờ ngươi chỉ cần cùng ta ký kết mật ước liền có thể. Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, Bạch Cổ Đại Vương, làm không được. Bạch Cổ Đại Vương cả giận nói, cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi muốn làm gì? Ngươi liền muốn Bạch Vân Thành vô duyên vô cớ đầu hàng ngươi. Dựa vào cái gì? Hiện tại là của ngươi hải quân đánh không lại ta Bạch Vân Thành. Chúng ta xa xa so ngươi hải quân cường đại. Không sai ngươi có tương lai. Nhưng ít ra hiện tại ngươi hải quân không phải là đối thủ của Bạch Vân Thành. Một khi khai chiến, ngươi hải quân nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Vân Trung Hạc nói, ta muốn hỏi một tiếng. Vì sao trước đó không có hải thú biến dị đại quân? Mà mười mấy năm qua, bỗng nhiên liền có rồi. Bạch Cổ Đại Vương nói, hoàng đế sau khi lên ngôi, tuần tự phát hiện ba cái dãy hắc ám kim tự tháp. Trong đó có một cái, ngay tại chúng ta Bạch Vân Thành hải vực. Từ đó về sau, mới có đại quy mô dị biến. Chúng ta cái này dãy hắc ám kim tự tháp dưới đất. Cho nên chỉ có thể để hải thú phát sinh dị biến. Thì ra là thế. Sau đó, Bạch Cổ Đại Vương nói, Vân Trung Hạc, điều kiện này thật không cách nào thương lượng. Vân Trung Hạc nói, thật có lỗi, không cách nào thương lượng. Hô, Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi hô một hơi. Sau đó, hắn mở miệng nói, ta hiện tại trong đầu có hai cái ma quỷ đang giãy giụa. Cái thứ nhất ma quỷ, hiện tại liền giết ngươi. Vì Đại Hàm Ma Quốc lập xuống đại công, Vân Trung Hạc không nói gì, bởi vì hoàn toàn không cần thiết. Người hiện tại muốn diệt Bạch Vân Thành kỳ thật không phải Vân Trung Hạc, mà là Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế. Bạch Vân Thành hệ thống độc lập với Đại Hàm Ma Quốc bên ngoài, mà lại có được cường đại hải quân. Điểm này Hoàng đế là có chút không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên coi như Bạch Cổ giết Vân Trung Hạc lập xuống công lao, vẫn như cũ không cải biến được hoàng đế ý chí. Đàm phán không thành, vậy ngươi trở về đi. Bạch Cổ Đại Vương nói, nếu đàm phán không thể đồng ý, vậy chỉ dùng chiến tranh nói chuyện tốt. Ngươi như đánh bại chúng ta hải quân, chúng ta liền đầu hàng. Nếu không cũng liền không cần đại ngôn bất xàm. Ngươi tới, tiễn khách. Bạch Cổ Đại Vương khua tay nói, Bạch Phi Phi đôi mắt đẹp đỏ bừng đi đến, một thanh dẫn theo Vân Trung Hạc đi ra ngoài, không nói hai lời, trực tiếp đem hắn nhét vào xe ngựa, đưa ra Vương Cung, đưa ra Bạch Vân Thành, đưa đến bến tàu. Lúc này, Vân Trung Hạc chiếc quân hạm này vẫn đang chờ hắn. Bạch Phi Phi một tay lấy Vân Trung Hạc ném ở trên chiến hạm, lạnh lùng nói, chuẩn bị khai chiến đi. Sau đó, Bạch Phi Phi cũng không quay đầu lại đi. Nàng vô cùng vô cùng thương tâm. Dưới cái nhìn của nàng, phụ thân điều kiện không có chút nào quá phận. Chỉ là để cho ngươi ký kết một cái mật ước. Để Bạch Kỳ trở thành tương lai đế quốc thái tử. Mà lại là đợi đến tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Thống nhất thế giới phương Đông đằng sau. Lại không có để cho ngươi hiện tại liền cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc con dân trở mặt. Lại nói chẳng lẽ Bạch Kỳ không phải con trai ruột của ngươi sao? Chẳng lẽ hắn không đủ xuất sắc sao? Vì sao ngươi liền chút cơ hội cũng không nguyện ý cho hắn? Vân Trung Hạc, ngươi cút trở về cho ta. Sau đó mang theo hải quân đến tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành. Bạch Phi Phi chém đinh chặt sắt, nói. Mà lại ta cho ngươi biết, coi như ngươi không đến đánh chúng ta cũng sẽ đi đánh ngươi, đưa ngươi hải quân đổ sát hầu như không còn. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì mới là lực lượng cường đại, không cần bởi vì đánh bại Tỉnh Vô Xương mà quá mức cuồng vọng. Sau đó, Bạch Phi Phi cũng không quay đầu lại đi. Cùng lúc đó, Bạch Vân Thành hạm đội cũng tràn đầy địch ý. Mười mấy chiếc nộ đế chiến hạm toàn bộ nhổ neo, sau đó đem họng pháo nhắm chuẩn Vân Trung Hạc chiến hạm. Tư thế kia hết sức rõ ràng. Ngươi đi nhanh lên, nếu không chúng ta liền khai hỏa đưa ngươi đánh chìm. Hiện tại, Vân Trung Hạc trở thành Bạch Vân Thành người không được hoan nghênh. Nhổ neo, đi, Vân Trung Hạc hạ lệnh. Chiếc này Đại Viêm Đế Quốc chiến hạm khởi động, rời đi Bạch Vân Thành bến cảng. Cứ như vậy, Bạch Vân Thành dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Vân Trung Hạc chiến hạm lại về tới trên biển rộng mênh mông. Lần này đàm phán, vẻn vẹn chỉ duy trì mấy giờ, liền đã tuyên cáo thất bại. Mà liền tại lúc này, trên trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Sau đó, một cái chim ưng biến dị đáp xuống. Nhi tử Bạch Kỳ vậy mà cưỡi chim ưng biến dị đuổi tới. Chim ưng biến dị đáp xuống bong thuyền. Nhi tử Bạch Kỳ đi xuống. Phụ thân, thiếu niên nhìn qua Vân Trung Hạc nói. Đúng, đúng ta không đủ ưu tú sao? Vân Trung Hạc nói. Không, dĩ nhiên không phải. Ngươi phi thường ưu tú. Cứ việc chúng ta thời gian chung đụng rất ngắn, nhưng ta phi thường vì ngươi kiêu ngạo. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, đến, cha con chúng ta hảo hảo tâm sự. Sau đó, hai cha con đi vào trên cầu tàu. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về Tây. Ngươi tìm đến ta, mẹ ngươi biết không? Vân Trung Hạc hỏi, nàng không biết. Bạch Kỳ nói, ta vụng trộm tới. Ta muốn vãn hồi một chút. Vân Trung Hạc nói, Tiểu Kỳ, kỳ thật ta vẫn muốn cho ngươi đi Vân Châu đảo, thậm chí đi đế quốc bản thổ cảm thụ một chút, muốn để cho ngươi hiểu rõ Đại Viêm Đế Quốc mới. Bạch Kỳ nói, phụ thân, chúng ta nhất định là rớt lại phía sau sao? Mà tân Đại Viêm Đế Quốc nhất định là tiên tiến sao? Không, không phải, Vân Trung Hạc nói, chờ một hồi, chờ ngôi sao xuất hiện trên bầu trời. Phụ thân lại cùng ngươi trò chuyện được không? Sau đó, hai cha con nằm xuống, nhìn lên bầu trời, rất nhanh, màn đêm buông xuống, vì sao trên trời dày đặc, đẹp không sao tả xiết. Tiểu Kỳ, ngươi biết trên trời ngôi sao là cái gì không? Vân Trung Hạc hỏi, Bạch Kỳ nói, biết, là vô số mặt trời. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi biết thế giới của chúng ta là cái gì không? Bạch Kỳ nói, ta vừa mới nhìn qua phụ thân đưa cho ta vài cuốn sách. Chúng ta là một cái tinh cầu, là trong vũ trụ mịt mờ này trong đó một viên phi thường đặc thù. Nhưng là lại không có ý nghĩa tinh cầu. Vân Trung Hạc nói, thế giới này không có cái gì là vĩnh hằng. Nhưng nếu như muốn tuyển chọn ra một cái nhất vĩnh hằng, đó chính là vũ trụ cùng thời gian, cho nên là một cái văn minh. Hắn cao nhất lý tưởng chính là tinh thần đại hải, chính là đi thăm dò vũ trụ không biết. Bạch Kỳ lẳng lặng không nói gì. Vân Trung Hạc nói, nếu như lấy cái này là cao nhất lý tưởng, như vậy tân Đại Viêm Đế Quốc không hề nghi ngờ là đi tại trên một con đường tương đối chính xác. Nhưng là các ngươi cũng nói rất có đạo lý. Một mực mượn nhờ ngoại lực cũng là không được. Cuối cùng có thể sẽ bị ngoại lực khống chế. Đây cũng là hiện đại không ít người quan điểm. Văn minh nhân loại hoàn toàn mượn nhờ ngoại lực. Trí tuệ nhân tạo đại bạo phát. Cuối cùng trí tuệ nhân tạo bỗng nhiên một ngày xuất hiện chân chính trí tuệ. Triệt để phản phệ nhân loại. Từ trước mắt máy tính nhìn, đây hết thảy tựa như là không thể nào. Mà một khi phát triển đến máy tính lượng tử thời điểm, liền hết thảy khó giảng. Vân Trung Hạc nói, cho nên ta cảm thấy các ngươi nộ đế Hắc Kinh cũng không phải không có đạo lý. Ta cũng nhìn qua một bộ sách đầy đủ kia. Ta cũng cảm thấy đối với sinh mạng thăm dò, đối tự thân võ lực cùng tinh thần tiềm lực đào móc cũng là phi thường cần thiết. Cái này giống như là người cần hai cái chân đi đường một dạng. Thiếu một thứ cũng không được. Nghe đến đó, Bạch Kỳ dùng sức nhẹ gật đầu. Gia gia ngươi cho ngươi đặt xuống cực kỳ tốt cơ sở. Tiền đồ tương lai hoàn toàn bất khả hạn lượng. Vân Trung Hạc nói, nhưng là phi thường đáng tiếc. Gia gia của ngươi, còn có ngươi mẫu thân. Bởi vì tự thân tính hạn chế, đưa ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào trên quyền thế, trên hoàng vị, nhưng là ta cảm thấy ngươi hẳn là có được cao hơn lý tưởng. Bạch Kỳ nói, phụ thân, vậy ngươi lý tưởng đâu? Vân Trung Hạc nói, hài tử, ta là một người phi thường dung tục, người phi thường nông cạn, cho nên ta không có cái gì lý tưởng. Ta duy nhất lý tưởng chính là tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Giải phóng thế giới hắc ám này, chí ít không để cho vô số người biến thành nô lệ, biến thành heo chó, để bọn hắn cũng có phát triển cùng quyền lực sinh tồn. Hoặc là nói đến càng thêm ngay thẳng một chút, ta chính là muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc Hoàng đế. Ta chính là muốn để cho chúng ta người một nhà an toàn, hạnh phúc. Nhưng là ngươi không giống với, tỷ tỷ ngươi Tỉnh Tước cũng không giống với, còn có ngươi ca ca Tỉnh Hộc cũng không giống với, bởi vì các ngươi sinh ra tới đằng sau liền phi thường thuần túy tại học tập một loại phi thường cao thâm lý luận tri thức, các ngươi trời sinh là phải hoàn thành những người huần túy mà cao thượng lý tưởng kia. Không giống mẫu thân ngươi, là một cái mơ mơ hồ hồ nữ nhân. Cũng không giống phụ thân ta, là một người dung tục nông cạn. Bạch Kỳ nói, phụ thân, từ ta hiểu chuyện đằng sau, gia gia ngay tại dạy ta đọc sách, xưa nay không để cho ta trộn lẫn một chút việc vặt vãnh. Hắn nói ta tại 30 tuổi trước đó, duy nhất nhiệm vụ chính là học tập, quan sát, suy nghĩ. Vân Trung Hạc gật đầu. Bạch Kỳ nói, kỳ thật ta có một loại năng lực, giống như là độc tâm thuật, ta gần như có thể bản năng cảm giác được, một người nói lời là nói thật, hay là nói láo, là phát ra từ nội tâm, hay là dối trá. Phụ thân vừa rồi ngài nói với ta mỗi một câu nói, đều phát ra từ đáy lòng. Kỳ thật chúng ta Bạch Vân Thành phụ cận hải vực dãy hắc ám kim tự tháp, có mấy cái đều là ta mở ra. Vân Trung Hạc không khỏi kinh ngạc. Bạch Kỳ nói, Bạch Vân Thành những người khác mở ra không được, thậm chí còn không có tới gần, trực tiếp liền bị phá hủy đầu óc, trực tiếp biến thành hành thi tẩu nhục, duy chỉ có ta có thể mở nó ra bọn họ. Cái này nghiêu bức, tổng cộng 9 cái, ta mở ra 5 cái. Bạch Kỳ nói, cái thứ 6, ta tinh thần cũng có chút gánh không được, mà lại gia gia không cho phép ta tiến vào trong kim tự tháp. Hắn cảm thấy ta tuổi tác còn nhỏ, hắn một chút đều không muốn ta tại rất nhỏ niên kỷ thời điểm liền phát sinh thuế biến. Bởi vì hắn cảm thấy tâm trí ta còn chưa đủ thành thục, không đủ cường đại, hắn là đúng. Vân Trung Hạc nói, Bạch Kỳ nói, ngươi đi đằng sau. Mẫu thân trốn ở trong phòng khóc, nàng là một cái ngoan độc nữ nhân, ta cho tới bây giờ đều không có gặp qua nàng khóc. Vân Trung Hạc cũng vô pháp tưởng tượng, Bạch Phi Phi cái này ma nữ sẽ khóc, nữ nhân này hẳn không có cái gì tình cảm, một mực chính mình thống khoái. Bạch Kỳ nói, phụ thân, người sẽ xuất lĩnh Đại Viêm Đế Quốc Hải Quân đến tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành sao? Vân Trung Hạc lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta không phải muốn chinh phục ai. Bạch Vân Thành có ngươi tại, có gia gia ngươi dạng này trí giả tại, ta đương nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi đoàn kết, dùng một loại khác biện pháp chinh phục. Sau đó, Vân Trung Hạc nói, Tiểu Kỳ, ngươi về trước đi cùng mẫu thân ngươi gia gia nói, ta lập tức liền trở về. Được. Bạch Kỳ nói, sau đó, hắn cưỡi lên chim ưng biến dị kia, bay trở về Bạch Vân Thành. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, trở về, chiến hạm cong người trở về. Mấy canh giờ đằng sau, Vân Trung Hạc chiến hạm lại một lần nữa xuất hiện tại Bạch Vân Thành trên bến cảng. Mà lần này, chiến hạm của hắn liền bị đoàn đoàn bao vây, mà lại Bạch Vân thành võ sĩ biến dị, trực tiếp xông lên chiến hạm của hắn, đem thủy thủ toàn bộ bắt, trực tiếp cướp đi Vân Trung Hạc chiến hạm. Ngay sau đó, những võ sĩ biến dị này trực tiếp bắt Vân Trung Hạc, trực tiếp áp giải đi Bạch Vân Thành. Lần này lại trở về Bạch Vân Thành thời điểm Vân Trung Hạc đã là tù nhân thân phận. Vân Trung Hạc, ngươi vậy mà trở về, hẳn là ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Bạch Phi Phi lạnh giọng nói, ngươi thật chẳng lẽ cho là ta cùng ngươi cẩu thả qua mấy lần, ta liền sẽ đối với ngươi nhân từ nương tay sao? Vậy ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ. Sau đó, nàng trực tiếp rút lợi kiếm ra, nằm ngang ở Vân Trung Hạc trên cổ. Vân Trung Hạc nói, xin ngươi đi nói cho Bạch Cổ Đại Vương, ta cùng hắn cuối cùng bàn lại một lần, mà lại mời hắn triệu tập Bạch Vân Thành tất cả cao tầng. Mọi người thẳng thắn đàm luận. Bạch Phi Phi nói, ngươi lại phải làm cái quỷ gì? Vân Trung Hạc nói, thuyền của ta cũng bị các ngươi chiếm, chúng ta cũng bị các ngươi bắt, ta còn có thể làm cái quỷ gì? Bạch Phi Phi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, sau đó quay người rời đi. Hai ngày đằng sau, Vân Trung Hạc xuất hiện tại Bạch Vân Thành Vương Cung trong đại điện. Bạch Cổ Đại Vương tại, Bạch Phi Phi, Bạch Kỳ, Lý Hoa Mai, còn có Bạch Vân Thành 10 cái cao tầng, toàn bộ đều tại. Những người này cũng đều là Bạch Cổ Đại Vương nhất dòng chính thần tử. Vân Trung Hạc nói, Bạch Cổ Đại Vương, ngài trước đó nói qua, chỉ cần ta đánh bại các ngươi Bạch Vân Thành liền hướng ta đầu hàng, đúng không? Bạch Cổ Đại Vương chậm rãi nói, đúng. Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn về phía Vân Trung Hạc, ánh mắt tràn đầy sát khí. Lý Hoa Mai nói, Vân Trung Hạc bệ hạ, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu qua, ta đối với các ngươi Đại Viêm Đế Quốc Hải Quân cũng có sự hiểu biết nhất định. Nếu như chúng ta Bạch Vân Thành chủ lực hạm đội đi tiến đánh các ngươi, vậy chúng ta sẽ tổn thất nặng nề. Nhưng ít ra lấy ngươi bây giờ hải quân thực lực tới nói, có thể sẽ thua, mà một khi ngươi hải quân chủ động tới tiến đánh chúng ta Bạch Vân Thành mà nói, vậy ngươi căn bản cũng không có nửa điểm cơ hội, 100% sẽ toàn quân bị diệt. Lý Hoa Mai nói đến rất khách quan, bởi vì nơi này là Bạch Vân Thành sân nhà, mà lại nàng nói lời này, cũng là đang nhắc nhở Vân Trung Hạc, ở đây trong mọi người, người khát vọng nhất Bạch Vân Thành cùng Đại Viêm Đế Quốc kết minh, không hề nghi ngờ chính là Lý Hoa Mai nguyên soái, bởi vì cho tới nay nàng đều là Đại Hàm Ma Quốc hắc ám truyền thống kiên quyết người phản đối. Vì thế, nàng thậm chí phản loạn ra Bạch Vân Thành, chờ đến Bạch Cổ Đại Vương xảy ra chuyện đằng sau, nàng lại trở về Bạch Vân Thành, gánh vác lên nàng trách nhiệm tương ứng, lại một lần nữa trở thành hải quân nguyên soái. Chúng ta không chỉ có vô cùng cường đại hải thú biến dị đại quân, còn có vô địch bá chủ nộ đế ma giao. Lý Hoa Mai nói, hạm đội của ngươi căn bản không đến gần được Bạch Vân Thành, liền sẽ triệt để hủy diệt, các ngươi không có nửa điểm cơ hội thắng. Vân Trung Hạc nói, ta không cần dựa vào Đại Viêm Đế Quốc hạm đội, vẻn vẹn bằng vào một mình ta, tại trong vòng 7 ngày đánh bại các ngươi Bạch Vân Thành chủ lực hải quân, vẻn vẹn bằng sức một mình ta. Nếu như ta thành công, Bạch Vân Thành đầu hàng tại ta, nếu như thất bại, ta tùy ý các ngươi thiên đao vạn quả, như thế nào? Lời này vừa ra, tất cả mọi người gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Vân Trung Hạc đây là điên rồi sao? Đại Viêm Đế Quốc hải quân toàn thể xuất động đều không có cơ hội thắng, hiện tại ngươi vậy mà muốn cần nhờ sức một mình đánh bại toàn bộ Bạch Vân Thành hải quân. Bạch Vân Thành hải quân thế nhưng là Đại Hàm Ma Quốc hải quân chủ lực, cỡ nào cường đại a, hoàn toàn là ngươi không thể tưởng tượng, dựa vào một mình ngươi đánh bại toàn bộ Đại Hàm Ma Quốc hải quân, ngươi là mơ mộng hão huyền sao? Vân Trung Hạc nói, Bạch cổ đại vương, ta nguyện ý trước mặt mọi người ký phần khế ước này. Có thể hay không cho ta một phần giấy bút a? Bạch cổ nghĩ một hồi, sau đó phất phất tay. Lập tức, có người đã lấy tới giấy bút. Vân Trung Hạc cầm bút lên, trước mặt mọi người viết xuống phần khế ước này. Trong vòng 7 ngày, Vân Trung Hạc không dựa vào Đại Viêm Đế Quốc hạm đội. Một thân một mình, đánh bại Bạch Vân Thành hải quân chủ lực cùng hải thú quân đoàn. Nếu như hắn có thể làm được, Bạch Vân Thành đầu hàng Vân Trung Hạc. Nếu như Vân Trung Hạc thất bại, mặc cho Bạch Cổ Đại Vương thiên đao vạn quả. Viết xong phần khế ước này về sau, Vân Trung Hạc ở phía trên ký xuống tên của mình, đồng thời ấn lên thủ ấn. Tiếp theo, ánh mắt mọi người nhìn phía Bạch Cổ Đại Vương. Bạch Phi Phi cũng sợ ngây người, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy Vân Trung Hạc đồng dạng. Điên cuồng như vậy, chơi như vậy mệnh. Bạch Cổ Đại Vương nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu. Tiếp theo, hắn lại nhìn phía Vân Trung Hạc viết phần khế ước này. Suy tư một hồi lâu, sau đó gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau đó, hắn cũng tại trên phần khế ước này ký xuống danh tự. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, chư vị Bạch Vân Thành đại nhân, nếu không các ngươi cũng ký lên danh tự. Bạch Vân Thành dòng chính các thần tử ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía Bạch Cổ Đại Vương. Nhưng là Bạch Cổ phảng phất tại nhắm mắt dưỡng thần đồng dạng. Ta đến ký, Bạch Phi Phi nói, sau đó, nàng lấy qua phần khế ước này, tại phụ thân Bạch Cổ danh tự phía dưới, ký lên tên của nàng, đồng thời ấn lên thủ ấn. Tiếp theo, nàng đem khế ước truyền cho Lý Hoa Mai. Lý Hoa Mai cũng ký vào tên của mình, đồng thời ấn lên thủ ấn. Có ba người này dẫn đầu, còn lại Bạch Vân Thành đám cự đầu nhau nhau ký xuống tên của mình. Ấn xuống thủ ấn, bởi vì trong con mắt của mọi người, cái này hoàn toàn là không thể nào. Vân Trung Hạc hoàn toàn là bị điên a. Bạch Vân Thành hạm đội chủ lực, đâu chỉ 20-30 vạn. Lại thêm vô cùng cường đại hải thú biến dị quân đoàn. Vân Trung Hạc muốn dựa vào một người đánh bại chi này vô cùng cường đại lực lượng. Mơ mộng hão huyền cũng không dám a. Cái này căn bản cũng không phải là cái gì kỳ tích. Cũng không phải cái gì thần tích. Mà là chuyện hoang đường. Song phương ký kết phần khế ước này về sau. Một thức hai phần. Vân Trung Hạc lưu lại một phần. Bạch Cổ Đại Vương lưu lại một phần. Tiếp theo, Vân Trung Hạc nói, mời các ngươi tập kết tất cả hải quân cùng hải thú quân đoàn. Sau 7 ngày, một mình ta độc chiến Bạch Vân Thành tất cả hải quân cùng hải thú quân đoàn. Một quyết thắng thua, một trận chiến định càn khôn. Sau đó, hắn trực tiếp quay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Sau 7 ngày, một trận chiến định càn khôn. Sau đó, Vân Trung Hạc rời đi đám người trong tầm mắt. Chú thích, Vân Trung Hạc một người đánh bại Bạch Vân Thành mấy chục vạn hải quân. Sáng tạo thần tích nội dung cốt truyện, sẽ tranh thủ một chương bên trong viết xong. Chư vị đại nhân, túi còn có nguyệt phiếu sao? Cầu được tốt cảm giác vô lực, đỉnh ta một chút được không? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.